Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 302, rất gấp. Cái kia, Tô Trần, ta hỏi ngươi một việc. Vũ Thông Thiên nghĩ nghĩ, muốn nói lại thôi, cuối cùng, còn là trầm giọng hỏi, ngươi cùng Văn Nhân Lộng Nguyệt là quan hệ như thế nào? Vũ Thông Thiên muốn xác định một chút. Điểm ấy rất trọng yếu, nếu như Tô Trần cùng Văn Nhân Lộng Nguyệt quan hệ 10 phần thân mật. Như vậy, Tô Trần chính là thật tại Nhân Thần Thành xảy ra chuyện. Văn Nhân Lộng Nguyệt chỉ cần đứng ra, hết thảy đều có thể giải quyết. Nhưng nếu như quan hệ không đầy đủ thân mật, Văn Nhân Lộng Nguyệt muốn đối với Tô Trần mặc kệ không hỏi. Hắn lại là phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Người vậy mà biết Văn Nhân Lộng Nguyệt. Tô Trần hơi kinh ngạc nhìn về hướng Vũ Thông Thiên. Nàng xem như vị hôn thê của ta, nhưng ta cùng nàng không phải rất quen thuộc. Tổng cộng thêm lên ta cùng nàng gặp mặt 1-2 lần đi. Tô Trần ăn ngay nói thật, chinh phục Văn Nhân Lộng Nguyệt là hắn trong lòng kiên định. Nhưng trước mắt mà nói, hắn tới Văn Nhân Lộng Nguyệt, ngoại trừ mang một cái vị hôn phu danh nghĩa, hoàn toàn chính xác không tính quen thuộc. Cái này, Vũ Thông Thiên biến sắc. Thật, thật, Tô Trần gật đầu. Vũ Thông Thiên trầm mặc, đáy lòng lại là phảng phất bị nhét vào một khối đá lớn. Hắn không nhịn được nghĩ đến, đã Tô Trần tới Văn Nhân Lộng Nguyệt quan hệ cũng không thân mật. Như vậy, Văn Nhân Lộng Nguyệt sở dĩ muốn Tô Trần sớm tiến về Nhân Thần Thành, không nhất định chính là vì rèn luyện Tô Trần, nhưng cũng có thể là vì để Tô Trần chết sớm một chút. Dù sao, Tô Trần thật không xứng với nàng, kém cách xa vạn dặm a. Nghĩ như vậy, Vũ Thông Thiên sắc mặt lần nữa biến hóa, hô hấp đều ngừng lại, không hiểu khẩn trương, sợ hãi. Kia vì sao Văn Nhân Lộng Nguyệt không tự thân động thủ giết chết Tô Trần đây? Vũ Thông Thiên lại nghĩ tới. Tiếp theo, hắn ánh mắt run lên. Trong đầu nghĩ đến Văn Nhân Lộng Nguyệt từng nhắc tới nhân quả, hai chữ. Chẳng lẽ, Văn Nhân Lộng Nguyệt không muốn tự tay giết chết Tô Trần? Là sợ dính nhân quả. Thế là, Vũ Thông Thiên rốt cục xác định cái gì? Nghĩ thông suốt về sau, hắn toàn thân khẽ run rẩy, đáy lòng rét lạnh, độc nhất là lòng dạ nữ nhân a. Không thể không nói, Vũ Thông Thiên hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm, thế nhưng chính là bởi vì cái này hiểu lầm, để hắn đối với lần này sớm tiến về Nhân Thần Thành chi hành tràn đầy bi quan cùng kiềm nén. Thậm chí, nhìn về hướng Tô Trần ánh mắt bên trong đều có thật đáng buồn, đáng thương hương vị, nhưng hắn không thể nói. Hít sâu một hơi, Vũ Thông Thiên trầm giọng nói, Tô Trần, ngươi bây giờ liền cùng ta đi Vũ gia đi, sau đó tiến về Nhân Thần Thành. Có thể. Tô Trần gật đầu. Tiếp xuống, Tô Trần tới Cổ Nguyên bàn giao một chút sự tình, sau đó cùng Vũ Thông Thiên cùng rời đi. Vũ gia vị trí có chút vượt qua Tô Trần tưởng tượng, vậy mà tại cực địa, toàn bộ Vũ gia tựa như là một bộ tranh thủy mặc, tọa lạc tại băng thiên tuyết địa bên trong, yên tĩnh mà cô độc. Nơi này rất lạnh, đầy trời rét lạnh, đương nhiên đối với Tô Trần tới nói lại lạnh cũng không sao cả, hắn thực lực này âm 100 độ cũng không ảnh hưởng được hắn một phần. Đi theo Vũ Thông Thiên, đi vào Vũ gia, Tô Trần thoáng cảm thụ tiếp theo, toàn bộ Vũ gia lại là không còn có tại 10 đạo mạnh mẽ hơi thở. Cái này 10 đạo mạnh mẽ hơi thở cái nào một đạo đều siêu việt Văn Nhân Trích Tinh. Vũ gia nội tình, có thể thấy được lốm đốm. Tô Trần bất động thanh sắc, đi theo Vũ Thông Thiên bên cạnh, xuyên qua Vũ gia sân nhỏ tiền viện. Đi vào hậu viện, đập vào mắt chỗ là một cái đại sảnh, thiên địa chính nghĩa. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn lướt qua đại sảnh chủ tọa ngay phía trên bảng hiệu. cái này chữ trên tấm bảng 10 phần không đơn giản, vậy mà ẩn chứa một chút võ đạo khí vận hương vị. Ngồi, đi vào đại sảnh, Vũ Thông Thiên mở miệng nói, chính mình thì là ngồi ở chủ tọa phía trên. Tiếp theo, Vũ Thông Thiên đối đại sảnh bên ngoài lớn tiếng quát đến. Vũ Dương, Vũ Mãng, đến đây đại sảnh, Tô Trần, lần này nhân thần thánh thê khảo hạch, địa cầu vị diện hết thảy lấy được 4 cái danh ngạch. Cái này 4 cái danh ngạch, ta nguyên bản an bài là Vũ gia 3 người, Thái Huyền Học Viện 1 người. Thái Huyền Học Viện 1 người tự nhiên là ngươi, mà Vũ gia 3 người là Vũ Hồng, Vũ Dương, Vũ Mãng, nhưng Vũ Hồng bị ngươi giết chết, cho nên hiện tại liền từ ngươi, Vũ Dương, Vũ Mãng 3 người tham gia khảo hạch là được. Ân, Tô Trần ừ một tiếng, đáy lòng là có chút kinh ngạc. Vũ Thông Thiên như vậy vội vàng đem chính mình từ cổ gia mang đến Vũ gia. Sau đó, cũng không có để cho mình tham quan Vũ gia hoặc là tại Vũ gia ở lại mấy ngày. Lại hoặc là cho mình giới thiệu một chút Vũ gia một chút cường giả. Liền trực tiếp như vậy chiêu hô mặt khác 2 cái tham gia khảo hạch người tới. Thật sự là quá gấp. Gấp làm cho người giận sôi, làm cho người bất an. Ở trong đó có phải hay không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Không khỏi, Tô Trần thoáng nhiều một chút cảnh giác, mà cái này một tia cảnh giác, lại là rơi vào Vũ Thông Thiên trong mắt. Hắn nhịn không được cười khổ, nhưng không có giải thích. Hắn chỗ nào không biết mình quá gấp. Thế nhưng không có cách nào a, là văn nhân lộng nguyệt buộc hắn sốt ruột. Tô Trần, mặc kệ chuyến này nhân thần thành, người tao ngộ cái gì, sống hay chết, đều không cần trách ta. Ta cũng không có cách nào, là văn nhân lộng nguyệt bức ta. Vũ Thông Thiên đáy lòng tự lẩm bẩm. Rất nhanh, gia chủ, 2 người trẻ tuổi đi vào đại sảnh. 2 người này, đều tại chừng 20 tuổi. Một người thân cao 185, người mặc trường bào màu đỏ, cầm trong tay một cái kim loại trường côn. Toàn thân hơi thở nội liễm, thần sắc yên tĩnh, lạnh lùng. Một người khác, thân cao 175 tả hữu, toàn thân áo đen, sắc mặt thoáng lệch đen, cái mũi chỗ có một đạo bớt đồng dạng ấn ký. Hắn trên mặt một chút nụ cười tự tin, hơi hơi khom người. Tô Trần yên lặng cảm thụ một chút 2 người, thực lực rất không tệ, tới Vũ Hồng không sai biệt lắm. Đặt ở thế hệ tuổi trẻ bên trong, tuyệt đối xem như siêu cấp thiên tài. Nhưng, đối với hiện tại Tô Trần tới nói, chẳng phải là cái gì. Hắn nghĩ, chỉ cần hồn kỹ xuất động, một tiếng quát chói tai, 2 người liền sẽ chết, không thể chết lại. Hắn là Vũ Dương, Vũ Thông Thiên cho Tô Trần giới thiệu nói, chỉ kia vũ khí vì kim loại trường côn cao một chút lạnh lùng nam tử. Vừa chỉ kia toàn thân áo đen, trên mũi có bớt nam tử. Hắn là Vũ Mãng, ta là Tô Trần. Tô Trần nhẹ gật đầu, xem như ra hiệu. Vũ Dương cùng Vũ Mãng đều nhìn Tô Trần liếc mắt, cũng đều khẽ gật đầu. Nhưng, rõ ràng, 2 người trong đôi mắt có nghi hoặc, bởi vì bọn hắn cảm thụ không ra Tô Trần võ đạo hơi thở. Thậm chí, ngay cả Tô Trần đan điền đều cảm thụ không ra. Vũ Dương, Vũ Mãng, các ngươi 2 người tới Tô Trần kết bạn tham gia khảo hạch. Tô Trần thực lực mạnh hơn các ngươi rất nhiều, các ngươi phải nhiều hơn cùng hắn thỉnh giáo. Vũ Thông Thiên trầm giọng nói, hắn liền là lo lắng Vũ Dương cùng Vũ Mãng xem thường Tô Trần. Chọc giận Tô Trần, Vũ Dương cùng Vũ Mãng ánh mắt một trận, có chút khó tin, trước mắt cái này nhìn lên tới chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Thực lực so với bọn hắn 2 người mạnh rất nhiều. Làm sao có thể? Nói thật, 2 người là có chút không phục cùng không tin, thậm chí là kích động. Phải biết, trong lòng bọn họ, Vũ gia là địa cầu võ thần nhà, là mạnh nhất, coi như Tô Trần đến từ Thái Huyền Học Viện.